Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 160, dẫn bóng có ta. Chương 2, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau. Australia mở màn liền hướng Trung Quốc đội cầu môn tạo áp lực. Australia huấn luyện viên trưởng Postecoglou chấn kinh tại Giang Thần Hy năng lực cá nhân. Nhưng là, hắn có phán đoán của hắn, Giang Thần Hy đúng là rất khó phòng. Nhưng là, Trung Quốc đội phòng thủ cũng chưa vững chắc. Australia chỉ cần quyết định một điểm, không ngừng tiến công, tranh thủ dẫn bóng, nhiều dẫn bóng. Trung Quốc đội mặc dù có Giang Thần Hy, cuối cùng thắng trận vẫn là Australia. Australia thế công rất mạnh. Tranh tài phút thứ 53, Trung Quốc đội hậu vệ Mạnh Phương tại cùng Lecky đối kháng sau thụ thương ngã xuống đất. Tại trải qua đội y kiểm tra về sau, không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Perrin chỉ có thể bị động tiến hành thay người, gừng đến bằng dự bị ra sân. Thay đổi Mạnh Phương, Nhậm Hạo trở lại hậu vệ trung tâm vị trí, gừng đến bằng đá hậu vệ biên. Cái này bị động thay người kết quả rất nhanh thể hiện. Vừa mới dự bị ra sân gừng đến bằng còn không có tiến vào nhịp điệu thi đấu, mà trở lại hậu vệ trung tâm vị trí Nhậm Hạo cũng còn không có thích ứng. Tranh tài phút thứ 59, Australia cánh trái ba người xung kích hình thành truyền bên trong. Cahill là duy nhất tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng tiến công cầu thủ. Nhưng hắn tại Nhiệm Hạo cùng gừng đến bằng giữa hai người kết hợp bộ cướp được điểm rơi. Cũng đưa bóng đính vào cầu môn góc chết. 2-1, Australia người lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Sydney sân thể dục nhìn trên đài bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Australia fan bóng đá hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Quả cầu này, Hạ Uy tiếc nuối lắc đầu, Nhậm Hạo cùng gừng đến bằng hai người phối hợp xuất hiện sai lầm. Hai người đều coi là đối phương sẽ đội đầu. Cái này ném cầu thật sự là quá không nên. Thời gian này tiết điểm ném cầu, đối với Trung Quốc đội sĩ khí là một cái đả kích. Đoạn Huyền lo lắng nói, hắn có chút buồn bực không chỉ là Trung Quốc sướng ngôn viên. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường phiền muộn. Cái này ném cầu cũng tới quá dễ dàng. Australia người dẫn trước về sau, chiếm cứ quyền chủ động. Trung Quốc đội còn có thể tiếp tục dẫn bóng san đều tỷ số điểm số sao. Fan hâm mộ bóng đá lúc này trong đầu nghĩ tới tên thứ nhất là Giang Thần Hy. Tất cả mọi người rất rõ ràng tình huống hiện thật. Trung Quốc đội thực lực đúng là so Australia chênh lệch không ít. Trung Quốc đội chỗ dựa lớn nhất là Giang Thần Hy. Giang Thần Hy có thể hay không tiếp tục biểu hiện xuất sắc? Có thể hay không dẫn bóng? Đây chính là Trung Quốc đội có thể hay không lật bàn niềm hy vọng. Ống kính cũng ở thời điểm này tìm được Giang Thần Hy. Tại Australia người chúc mừng thời điểm. Giang Thần Hy cùng Trung Quốc đội trên trận đội trưởng Trịnh Chấn ngay tại triệu tập đồng đội họp. Một cái ngắn gọn tiểu hội về sau, Trung Quốc đội cầu thủ tản ra đến, chuẩn bị tiếp tục tranh tài. Nếu như fan bóng đá đầy đủ cẩn thận, liền sẽ chú ý tới. Lần này ném cầu về sau, Trung Quốc đội cầu thủ mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là cũng không có quá nhiều vẻ mặt như đưa đám. Cái này cùng hơn nửa hiệp tranh tài ném cầu thời điểm là khác biệt. Hiện tại Trung Quốc đội đã thống nhất nhận biết, mà lại chiến thuật rất rõ ràng. Mục tiêu cũng thống nhất. Cái này trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt ném cầu cho đám cầu thủ trong lòng mang tới ảnh hưởng. Trái chiều, đừng hốt hoảng, một cái cầu mà thôi. Giang Thần Hy nói như vậy, làm tốt phòng thủ, dẫn bóng giao cho ta. Thanh âm của hắn không lớn, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là, nghe vào các đội hữu trong tai, lại là như vậy có sức mạnh. Australia huấn luyện viên trưởng Postecoglou nhìn thấy sân bóng lần nữa lấy được dẫn trước. Ở đây bên cạnh hưng phấn vung tay chúc mừng, sau đó, Postecoglou lập tức tối Australia chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Rất nhanh, mọi người chú ý tới dẫn trước Australia không có giống là nửa chàng sau tranh tài mở màn về sau. Điên cuồng như vậy tiến công, một bộ muốn một hơi đánh tan Trung Quốc đội tư thế. Australia người bắt đầu ý đồ khống chế nhịp điệu thi đấu. Bọn hắn càng thêm chú trọng phòng thủ. Postecoglou rất rõ ràng, Australia trước đây tấn công mạnh chiến thuật là có tai họa ngầm. Đội bóng quy mô để lên sau lỗ hổng có thể sẽ bị Giang Thần Hy bắt lấy. Hiện tại đã lấy được điểm số bên trên dẫn trước, như vậy thì không nóng nảy. Australia hoàn toàn có thể làm gì chắc đó. Từ từ sẽ đến, chỉ cần Australia tại hậu phòng tuyến bên trên không cho Giang Thần Hy cơ hội phản kích. Uy hiếp của hắn liền sẽ mức độ lớn nhất giảm xuống. Dạng này Trung Quốc đội muốn đánh nhanh chóng phản kích đều không đánh được. Hơn nửa hiệp tranh tài cái kia ném cầu là Australia quy mô để lên về sau. Hậu phòng tuyến bối rối không chịu nổi, mới bị Giang Thần Hy nắm lấy cơ hội. Hiện tại sẽ không, Postecoglou cũng không biết, hắn yêu cầu Australia chậm dần nhịp điệu thi đấu. Cái này ngược lại để Trung Quốc đội thở dài một hơi. Nếu như Australia tiếp tục điên cuồng tấn công, khả năng Giang Thần Hy có thể thu được càng nhiều tiến công cơ hội. Nhưng là, Trung Quốc đội phòng thủ áp lực quá lớn, ai cũng không dám nói gì thời điểm có thể sẽ lần nữa ném cầu. Hiện tại Australia cho Trung Quốc đội cầu môn uy hiếp yếu bớt. Trung Quốc đội thu hoạch được cơ hội thở dốc, có thể tìm kiếm tiến công. Toàn đội chiến thuật mục tiêu rất rõ ràng. Chuyền bóng tìm Giang Thần Hy. Làm tốt phòng thủ, tiến công giao cho Giang Thần Hy. Tranh tài phút thứ 69, Vũ Lôi tại đường biên đột phá. Hắn bị Australia cầu thủ Bresano để ngã xuống đất. Trung Quốc đội đá phạt cơ hội, Trịnh Chấn nhanh phát đá phạt, Giang Thần Hy lúc này trong vùng cấm địa đảo ngược chạy tới nhận banh. Vừa mới dẫn cầu quay người, liền thấy Wilkinson mặt, hắn ngang dẫn cầu, tại Wilkinson còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền muốn sút gôn, bất quá, hắn sau đó sút gôn bị Australia hậu vệ Sainsbury ngăn cản một chút. Bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội phạt góc cơ hội. Sau đó, Trịnh Chấn chủ phạt góc mở ra. Tại nhân cao mã đại Australia hậu vệ trong đám, Giang Thần Hy y nguyên thành công cướp được điểm rơi. Hắn gạt mở chằm phòng mình Sainsbury. Hất đầu công cánh cửa. Bóng đá thoáng lệch ra cột dọc, mặc dù như thế, cũng cả kinh nhìn trên đài Australia fan hâm mộ bóng đá hít một hơi lãnh khí. Trận banh này liền kém một chút a, Giang Thần Hy, ai nha, liền kém một chút a. Australia rõ ràng tăng cường đối Giang Thần Hy phòng thủ, bên cạnh hắn tùy thời có hai tên Australia hậu vệ, nhưng là... vẫn là cho Giang Thần Hy đạt được cơ hội. Đáng tiếc kém một chút. Australia huấn luyện viên trưởng Postecoglou cũng giật nảy mình. Hắn cơ hồ coi là muốn ném cầu. Coi chừng Giang, Postecoglou hô. Hắn đối với Sainsbury vừa rồi phòng thủ cũng không hài lòng. Sainsbury cảm thấy rất bình thường ủy khuất. Hắn vừa rồi đem hết toàn lực phòng thủ. Nhưng là... ai có thể tưởng tượng nhìn như cũng không quá cường tráng Giang Thần Hy. Thân thể đối kháng năng lực rất mạnh. Hắn tự đòi thân thể cường tráng. Nhưng là, vậy mà không thể gánh vác Giang Thần Hy. Postecoglou cho là mình tại điểm số dẫn trước sau lựa chọn bảo thủ chiến thuật là chính xác. Vừa rồi Giang Thần Hy cho Australia tạo thành uy hiếp chính là ví dụ. Tăng cường phòng thủ về sau. Vị này tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều như thế có uy hiếp. Muốn tiếp tục tấn công mạnh, hậu phòng tuyến mảng lớn lỗ hổng phía dưới, Giang Thần Hy chẳng phải là càng thêm có uy hiếp. Bất quá, Australia huấn luyện viên trưởng tiên sinh rất nhanh liền không cho là như vậy.